hồn lực mà mình dùng để trấn áp kiếm phôi bạo ngược, dĩ nhiên bị một luồng hồn lực khác đẩy ra trấn trở về. Điên rồi. Ngươi biết. Trương Hóa giận dữ nói, nhưng âm thanh rất nhanh liền ngăn chặn xuống, bởi vì hắn rất kinh ngạc phát hiện, khí tức thô bạo trên kiếm phôi tựa hồ trở nên ôn hòa, tuy rằng vẫn dị thường cáo kỉnh, nhưng tần suất truyền tới khí tức đã từ từ trở nên có tiết tấu. Này, đây là... Hai người đều là con ngươi trợn lên như chuông đồng, một mặt sải ra đứng ở đó nhìn. Lý Vân Tiêu đã bắt đầu di chuyển, hai chân không động một bước, nhưng thân thể lại hiện ra đạo đạo tàn ảnh, tốc độ hai tay nhanh làm người líu lưới, từng đạo pháp quyết thật giống như mình đụng tới, liên miên không dứt, một đạo tiếp theo một đạo, như đại giang dâng trào, rót vào trên trận bàn, đem tiểu kiếm màu xanh lục hoàn toàn che chắn. Trong con ngươi lão giả cũng lướt qua vẻ khiếp sợ, không thể tin tưởng nhìn động tác như mộng như ảo kia của Lý Vân Tiêu, nhanh như kình phong, nhanh như lôi điện, loạt động tác phức tạp cùng một ít thủ pháp thành thạo kia tuyệt không phải là người phổ thông có thể làm được, nhất định là trải qua muôn vàn thực tiễn mới có thể làm được nước chảy mây trôi như vậy. Mười tức đã qua, vẫn không có nổ tung. Nội tâm lão giả yên lặng nhắc tới, tuy rằng tình huống kiếm phôi hắn thấy không rõ lắm, nhưng truyền ra gợn sóng huyền khí, lại an tường lên thật giống như một nồi nước nóng bỏng muốn sôi đột nhiên trở nên ôn hòa, làm cho người ta cảm giác cực kỳ thoải mái. Lão giả một mặt hôi bại, không nghĩ tới mình dĩ nhiên không hiểu ra sao thua trong tay một thiếu niên. Nhưng trong nháy mắt, trong mắt lại bắn mạnh ra tinh mang điểm điểm, thật giống như thập phần hưng phấn. Lúc này không ít thuật luyện sư chạy đi ra, sau khi đợi một trận không có kết quả, một ít gan lớn dồn dập mặc chiến y cẩn thận từng ly từng tí một đi vào kiểm tra. Những người nhát gan phía sau cấp thiết chờ những người kia đi ra báo cáo tình huống, nhưng một điểm âm thanh cũng không có, mỗi một người đi vào đều như đá chìm biển lớn, không có bất kỳ hồi âm. Xảy ra chuyện gì? Bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Lâu như vậy còn không nổ tung. Không phải nói mười tức sao? Những tiện nhân đi vào kia làm sao mỗi một người đều không hồi âm? Tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tình ở có người lấy súng khí chui vào, cũng đồng dạng không có bất kỳ hồi âm. Có khi nào thanh kiếm kia sản sinh kiếm linh trong truyền thuyết, vào một cái ăn một cái hay không? Ăn muội muội ngươi à? Nghe đồn chỉ có huyền binh vượt qua cấp 9 mới có khả năng xuất hiện khí linh. Vậy ngươi nói một chút chuyện gì thế này? Ta làm sao biết? Đúng rồi, Tiểu Phương, ngươi vào xem. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người mỹ nữ trước đó. Nàng cũng theo mọi người từ bên trong chạy ra, trong lòng cả kinh đến tột đỉnh, dĩ nhiên thật sự bị thiếu niên kia nói trúng. Nàng bị người dùng tay đẩy một cái, nhất thời sợ hết hồn kinh hoàng nói. Ta một cô gái yếu đuối đi vào, rất nguy hiểm a. Hừ, ngươi chỉ là nữ tử phổ thông mà thôi, có cái gì nguy hiểm? Chẳng lẽ muốn để chúng ta những thuật luyện sư cao quý này tiến vào mạo hiểm? Nếu như vào trong chúng ta xảy ra chuyện, ngươi phụ trách nổi sao? Thượng quan huyên nói không sai. Ô, thượng quan huyên, vừa nãy ngươi không chết à? Thao, ngươi là ước gì ta chết à? Vừa nãy trên người lão tử chí ít bị giẫm mấy trăm đạp, đều là các ngươi làm. Khặc khặc, trước tiên không nói đề tài này. Phải thăm dò bên trong phát sinh cái gì mới là chính sự. Tiểu Phương, mỗi người chúng ta đều so với ngươi cao quý vạn lần, ngươi không đi vào ai đi vào? Mau mau vào đi thôi, đừng chậm trễ thời gian của mọi người. Phải, chúng ta mấy chục người, mỗi người làm lỡ một phút, chính là nửa canh giờ. Nửa canh giờ của thuật luyện sư ngươi biết bao nhiêu quý giá sao? Khóc cái gì khóc, đừng giả bộ đáng thương, mau mau vào đi thôi. Không biết ai dùng sức đẩy một hồi, Tiểu Phương trực tiếp bị xô vào. Nàng sợ đến vội vàng nín thở, đầy mặt đều là oan ức cùng sợ sệt, Những thuật luyện sư này bất luận cách nào đều không phải nàng đắc tội nổi, chỉ có thể cắn môi cẩn thận từng ly từng tí một hướng về phòng khách đi đến. Tiểu Phương cẩn thận từng ly từng tí hướng về phòng khách, bên trong truyền tới âm thanh của một tuổi trẻ tuổi, đang không ngừng giảng giải cái gì, nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Rất nhanh, một màn làm cho nàng trợn mắt ngoác mồm xuất hiện trong mi mắt, thiếu niên hơn 10 tuổi gọi Lý Vân Tiêu kia, đang ở phía trước phòng khách giảng đạo, phía dưới ngồi đám kia thuật luyện sư lúc nãy tiến vào, mỗi một người đều tập trung tinh thần lắng nghe. Ngay cả Trương Hóa Đại Sư cùng Tất Thiên Cẩm Đại Sư cũng một mực cung kính ngồi ở phía dưới, trên mặt tất cả đều là như đói như khát. Thanh tiểu kiếm màu xanh lục nguyên bản nên nổ tung, không chỉ hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa nhìn dáng dấp có lẽ đã luyện chế hoàn thành. A, ở trên đầu ngón tay của Lý Vân Tiêu vòng tới vòng lui, giống như chơi bút. Hiện tại, còn có cái gì không hiểu sao? Ánh mắt hơi trêu tức rơi vào trên người lão giả kia ngạc nhiên cười khổ không thôi. Trương Hóa mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng, dùng biểu hiện khát vọng cẩn thận hỏi. Đại sư, ta vẫn không rõ lắm, vì sao lúc sau chúng ta liên thủ trấn áp ký tức bạo ngược, ngược lại sẽ phản tác dụng đây? Cái này rất đơn giản. Lý Vân Tiêu đem tiểu kiếm làm món đồ chơi vứt ở trên bàn, đặt mông ngồi xuống, nhích chân lên một bộ muốn ăn đòn. Ta có chút khát, có nước hay không? À, nước. Trương Hóa sửng sốt một chút, bỗng nhiên thấy Tiểu Phương ở phía sau muốn đi ra ngoài thông báo, nhất thời vội vàng nói: Tiểu Phương, ngươi đi đâu? Còn không mau rót nước cho vị đại sư này. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Đúng, ngươi làm gì thế? Nhanh. Moa, bình thường nhìn ngươi rất linh hoạt, làm sao tốc độ chậm như thế, nếu như làm đại sư khác hỏng rồi làm sao bây giờ? Ngay cả nước cũng không chuẩn bị, ta xem ngươi là không muốn làm nữa. Một đám thuật luyện sư đang nghe hăng say, dồn dập trừng mắt nhìn Tiểu Phương tức giận mắng. Một ít căm phẫn sục sôi càng là gào thét muốn khai trừ nàng. Tiểu Phương nơm nớp lo sợ bưng chén nước chạy tới, hầu như muốn khóc. Đại sư, xin mời uống nước. Nàng đem một chén nước cẩn thận đặt ở trước mặt Lý Vân Tiêu, chào một cái liền khúm núm muốn lui ra. Bên ngoài còn một đám người chờ nàng báo tin đây này, những thuật luyện sư kia, nàng là một cái cũng không đắc tội được a. Chương 288. Tiếp tục truyền khóa. Ngươi đi ra làm gì? Ở đó hầu hạ đại sư, nói không chắc lát nữa đại sư còn có dặn dò. Trương Hóa cau mày liếc nàng một cái, tựa hồ cực kỳ bất mãn. Tiểu Phương sững sờ, nhất thời vẻ mặt đưa đám, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu đứng ở một bên, căn bản không dám đi nửa bước. Lý Vân Tiêu nhìn ở trong mắt, ánh mắt mỉm cười uống một hớp, lập tức sầm mặt lại, đập bàn đứng lên quát: Các ngươi đây là thái độ gì? Đám người Trương Hóa nhất thời sợ hết hồn, tất cả đều ngạc nhiên không biết vì lẽ gì, không hiểu vì sao Lý Vân Tiêu lại tức giận, tất cả đều căng thẳng nhìn tới. Lý Vân Tiêu chỉ vào Tiểu Phương nói: Một mỹ nữ đẹp đẽ như thế, các ngươi dĩ nhiên nhẫn tâm lớn tiếng quát tháo, nhẫn tâm hô đến vung đi, còn có người nhẫn tâm nói muốn khai trừ nàng. Ta thật hoài nghi các ngươi từng cái đến cùng có phải là thuật luyện sư hay không. Thân là một tên thuật luyện sư, đầu tiên phải có một lòng dạ bác ái, các ngươi có sao? Đối xử mỹ nữ còn như vậy, đối xử người bình thường càng thêm khó có thể tưởng tượng. Các ngươi không xứng làm một tên thuật luyện sư a. A, chuyện này, tất cả mọi người đều giải ra. Tất Thiên Cầm phản ứng nhanh nhất, vội vàng đối với Tiểu Phương ngoắt nói: Tiểu Phương a, lại đây ngồi đi. Trước đây chúng ta đối với ngươi xác thực là quá hà khắc, trải qua đại sư chỉ điểm như ý, cảm thấy là có chuyện như vậy. Thân là một tên thuật luyện sư, không có lòng dạ bác ái, vậy còn là thuật luyện sư sao? Hắn từ trên người móc ra một cái túi đựng đồ đưa tới, hòa ái nói: